Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 63. Thái hư cổ long, thiên bảng đệ nhất cường giả. Ken két, Tử Yên lại cắn một cái, ngẩng đầu lên nhìn Mặc Thiên một cái, miệng nhỏ cổ cổ, bên trong chứa đầy thức ăn, thoạt nhìn vô cùng khả ái. Nàng thân mang tiểu bạch váy, một đầu lãnh đạm tóc dài màu tím tùy ý xóa ở tại vai. Da thịt trắng nõn như hài nhi, con người đen nhánh chuyển động, một đôi long lanh mắt to hướng phía Mặc Thiên chớp chớp. Nàng ngũ quan tinh xảo tới cực điểm, nếu mà chỉ có thể dùng một cái từ hình dung đó chính là hoàn mỹ. Nếu như chờ nàng lớn thêm chút nữa, có thể nói không khoa trương chút nào, mỹ mạo thậm chí có khả năng vượt qua Tiêu Huân Nhi. Mặc Thiên ngồi chồm hổm xuống, lộ ra loạt kia cực kỳ giống dụ bắt thiếu nữ vị thành niên cười mỉm. "Muội muội, ngươi đang ăn cái gì?" Tử Yên ấp úng nói ra. "Băng Hỏa Long tu quả." Nàng ấp úng không phải đang do dự muốn nói gì, mà là trong cái miệng nhỏ nhắn đã chất đầy đồ vật. Quả thực không há miệng nổi nói chuyện. Mặc Thiên trừng mắt nhìn nói, thoạt nhìn ăn thật ngon bộ dạng, có thể hay không phân ta ăn một miếng? Tử Yên lắc đầu, dao động vô cùng kịch liệt. Chúng ta lại không quen, vì sao phải cho ngươi ăn? Mặc Thiên mỉm cười nói, cho ta ăn ta cũng không ăn. Băng Hỏa Long tu quả chỉ là dược liệu, lại không thể ăn. Tử Yên gật đầu một cái, tức giận nói, quả thật có chút khó ăn. Ken két, sau đó nàng lại cắn một cái, khó ăn cũng phải ăn nha. Mặc Thiên có chút vô ngôn, hỏi, khó ăn ngươi còn ăn? Tử Yên ủy khuất ba ba nói, không ăn không lớn được. Mặc trời sáng, Thái hư cổ long dù sao không phải là nhân loại, có thể trưởng thành phương thức có chút bất đồng. Mặc Thiên tiếp tục hướng dẫn từng bước nói, ca ca chính là luyện dược sư a, có thể đem ngươi dược liệu luyện chế dễ ăn một chút. Hơn nữa dược liệu càng tốt hơn. Tử Yên con ngươi đen nhánh sáng lên, hỏi, thúc thúc ngươi thật sự là luyện dược sư? Mặc Thiên lấy ca ca tự xưng, nhà đầu này nhất định phải gọi hắn thúc thúc. Con mẹ nó, ngươi gặp qua như vậy Ngọc Thụ Lâm Phong, anh tuấn tiêu sái thúc thúc sao? Ngươi nhà đầu này khó trách ngươi không lớn được, một chút nhãn lực kình cũng không có. Mặc Thiên gật đầu một cái nói, ca ca thật sự là luyện dược sư. Tử Yên lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn lại nhảy xuống, nói ra, chính là ta những dược liệu này ít nhất đều là lục cấp đan dược dược liệu. Thúc thúc ngươi khẳng định không luyện được. Mặc Thiên vỗ ngực một cái, bá khí nói, trên đời này sẽ không có ca ca ngươi không luyện được dược. Nếu như đổi thành người bình thường, lấy Mặc Thiên cái tuổi này nói lời này nhất định là không ai tin rồi. Tử Yên chính là một hồi thích thú, hỏi, có thật không? Ca ca thật lợi hại như vậy? Ôi chao, tiểu nha đầu, ngươi cũng là một tinh danh a, liền nhanh như vậy đổi giọng gọi ca ca. Mặc Thiên lại gật đầu một cái. Tử Yên lập tức đưa ra trắng nõn đáng yêu đầu ngón tay út, nói ra, ngéo tay. Mặc Thiên đem tay phải của mình ngón út đưa ra, cùng Tử Yên ngón út câu chung một chỗ, tay trái sờ một cái đầu của nàng. Thật là một cái đáng yêu nha đầu. Bởi vì nàng không phải nhân loại, cho nên ngược lại tâm tư đơn thuần vô cùng. Trên thân ngươi còn có thứ gì dược liệu? Ta cho ngươi luyện dược đi. Hiện tại liền luyện. Đúng. Tử Yên móc ra mình thượng phẩm nhẫn chữ vật. Rầm rầm, một đống 10 phần dược liệu quý giá trực tiếp giống như cặn bã một dạng ngã xuống Mặc Thiên trước mặt, xếp thành một tòa núi nhỏ. Mặc Thiên mặt đầy co quắp, nha đầu này, tâm thật lớn, sẽ không sợ bị người lừa sao? Những dược liệu này giá trị ít nhất mấy ngàn vạn kim tệ rồi. Ngươi đi trước chơi một hồi, ta chế thuốc thời điểm không cho phép có người quấy rầy, được. Vậy ta bao lâu mới có thể trở về? Đại khái, một khắc đồng hồ đi. Nhanh như vậy, tốt, ca ca ngươi cố lên nha. Sau đó, Tử Yên thật nhanh chạy mất dạng rồi, để lại đầy mặt đất giá trị mấy ngàn vạn tiền vàng dược liệu cao cấp. Mạc Thiên trong đầu nghĩ, nhà đầu này ta về sau nhất định phải coi chừng nàng. Không thì bị người bán đi cũng không biết xảy ra chuyện gì đây. Kỳ thực là Mạc Thiên bị bề ngoài của nàng lừa gạt. Quên nàng là thiên bảng một trong cường giả. Hắn không có nhìn ra tu vi của nàng. Kỳ thực nàng đã cửu tinh đấu vương rồi. Chỉ thiếu chút nữa chính là đấu hoàng cường giả. Thực lực kéo ra thiên bảng thứ hai dòng dã một mảng lớn. Cái nào mắt không mở dám bán nàng. Không phải hắn sao tìm chết sao? Những dược liệu này đều là luyện chế lục cấp đan dược trở lên dược liệu. Một loại không có thất phẩm luyện dược sư còn thật không dám luyện chế. Lục phẩm luyện dược sư tuy rằng cũng có thể luyện, nhưng mà tỷ lệ thất bại quá cao. Bất quá Mạc Thiên không có cái phiền não này. Quản hắn khỉ gió sao cấp mấy đan dược. Lão tử cứ cặp mắt, kim quang chợt lóe. Biêu, biêu, biêu. Mạc Thiên hai con mắt từng đạo kim quang thoáng qua. Đống kia, dược liệu núi, dược liệu trực tiếp lấy mắt thường tốc độ rõ rệt giảm bớt. Biến thành từng khỏa lục cấp cửu phẩm đan dược. Cái gì đấu linh đan, phá ách đan, dung linh đan, hoàng cực đan, xà tủy thuế cốt đan, thanh minh thọ đan. Cái gì cần có đều có. Còn lại còn có 7-8 cây dược liệu không có luyện xong, là bởi vì không đủ hợp thành ra một viên đan dược. Đổi thành hiện đại thời gian, Mạc Thiên chỉ tốn 3 phút liền luyện xong rồi, còn lại 12 phút liền đang chờ Tử Yên đã trở về. Một khắc đồng hồ sau đó, Tử Yên đúng lúc trở về, nhìn đến mình tích tụ như núi nhỏ dược liệu, cư nhiên ở trong thời gian ngắn như vậy biến thành từng khỏa đan dược. Nàng mắt to trợn lão đại, hoàn toàn là một bộ không thể hiểu được bộ dáng. Hơn nữa những đan dược này đều siêu cấp thơm. Nàng đối với độ thuần chất rất mẫn cảm. Vừa nghe cũng biết là cửu phẩm độ thuần chất. Ngươi, ngươi là cửu phẩm luyện dược sư. Chấm ngoặc kép, khục khục, có hôn khuyên tác giả quân muốn thiện lương. Lúc trước liên quan tới Hàn Vũ cùng Hồ gia nội dung cốt truyện đã sửa đổi. Tác giả quân rất thiện lương, xin mọi người tiếp tục ủng hộ, cảm tạ toàn bộ khen thưởng, bỏ phiếu, hoa tươi, nhắn lại các huynh đệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.